Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Tây dịu dàng tiễn Mau Mau về đến tận cửa. Lúc cô chuẩn bị rời đi, chú mèo nhỏ lại quấn lấy chân, dụi đầu nũng nịu, tiếng kêu meo meo ngân nga không dứt. Đôi mắt biếc long lanh ngước nhìn cô như van lơn. Trái tim Mỹ Tây mềm nhũn. Cô ngồi xổm xuống bậc thềm, nhẹ nhàng lấy món đồ chơi nhỏ từ bệnh viện thú y ra dỗ dành Mau Mau. Chú mèo mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt lấy con chuột vải sờn cũ, vùi đầu gặm nghiến say sưa, vẻ đáng yêu khiến lòng người tan chảy. Bỗng tiếng xe vọng đến từ gara phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mỹ Tây giật mình nhận ra mình đã nán lại quá muộn. Cô vội vã đứng dậy, xỏ vội đôi giày, nhưng vì ngồi xổm quá lâu, đứng lên quá nhanh khiến đầu óc choáng váng. Mỹ Tây phải vịn vào chiếc tủ cạnh cửa để giữ thăng bằng. Khi cô hoảng hồn, vừa xỏ xong giày thì ổ khóa vân tay đã tít lên một tiếng, cánh cửa hé mở, Lăng Nguyệt bước vào, trên người còn vương chút hơi men nhè nhẹ. Có lẽ vừa rời khỏi buổi tiệc rượu ồn ào, chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu ôm lấy thân hình cao ráo. Chiếc áo khoác ngoài vắt hờ trên cánh tay. Ánh mắt anh không lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, hẳn là đã trông thấy chiếc xe của cô đậu trước cổng nhà. Mau Mau vẫn mải mê đùa nghịch với con chuột đồ chơi ở ngay cửa. Vừa bước vào, Lăng Nguyệt đã khẽ khom người định bế chú mèo lên, nhưng Mau Mau dường như ngửi thấy mùi lạ trên người anh. Liền vội vã ngậm con chuột, ba chân bốn cẳng chạy trốn vào trong. Lăng Nguyệt khẽ hừ một tiếng, thoáng vẻ hờn dỗi trẻ con. Mỹ Tây mỉm cười chào anh, rồi vội vã xỏ nốt đôi giày. Sợ vị sếp trẻ hiểu lầm cô cố ý chờ đợi, cô nhanh nhảu nói, tôi xin phép về trước. Lăng Tổng, Lăng Nguyệt đứng thẳng người, khẽ liếc nhìn cô, giọng điệu ôn hòa như làn gió thoảng. Hôm nay làm phiền cô rồi. Cơn mệt mỏi sau buổi tiệc rượu dường như tan biến đi ít nhiều khi anh trông thấy chiếc xe của cô vẫn còn đậu trước cổng nhà. Lòng anh chợt thoáng vui vẻ, một cảm xúc mơ hồ khó tả. Đó là việc tôi nên làm. Mỹ Tây vừa nói, vừa nắm lấy tay nắm cửa, tay còn lại cầm chiếc túi sách, chuẩn bị ra về. À, bệnh viện có tặng thêm ít đồ chơi cho Mau Mau. Tôi để trong ngăn kéo bàn trà. Lăng Nguyệt bước vào nhà, vừa cởi áo khoác vừa hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể hỏi người nhà. Cô ăn tối chưa? Đôi dép lê của Lăng Nguyệt đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ Mỹ Tây vừa đứng. Anh không hề né tránh, cũng chẳng đợi cô ra ngoài, cứ thế đứng bên cạnh cô, khẽ cúi người thay giày. Một tay anh vịn vào chiếc tủ, cánh tay kia buông thõng xuống. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật gần, tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Dù Mỹ Tây đã khẽ nghiêng người tránh né, nhưng ngón tay út của cô vẫn vô tình chạm vào mờ u bàn tay anh. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, cô vội rụt tay lại, tim khẽ run lên một nhịp. Mỹ Tây ngẩn người vài giây, mới sực nhớ ra phải đáp lời, giọng có chút lắp bắp. Chiều nay tôi có uống protein ở phòng gym rồi. Không, không đói chút nào. Cô khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt Lăng Nguyệt. Khoảnh khắc chạm tay chỉ thoáng qua như tia chớp. Hơn nữa vẻ mặt Lăng Nguyệt vẫn thản nhiên như không, khiến Mỹ Tây ngờ rằng đó chỉ là ảo giác thoáng qua. Vậy là cô chưa ăn tối. Lăng Nguyệt đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ rưỡi. Mỹ Tây đã mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Anh nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tay nắm cửa phía bên kia, nhẹ nhàng khép cửa lại, giọng điệu có chút nài nỉ. Ăn chút gì rồi về nhé, tôi cũng chưa no bụng. Lần này, anh giữ ý tứ, không hề chạm vào cô, nhưng ánh mắt lại như có như không dừng trên gương mặt cô. Không cần đâu à, Mỹ Tây khéo léo từ chối. Giọng điệu mềm mỏng, tôi không đói lắm, với lại ở nhà chắc cũng có người chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi. Ăn chút gì đã, không thì tôi áy náy lắm. Lăng Nguyệt kiên quyết, giọng điệu không cho phép cô từ chối. Tôi nấu mì nhé, nhanh thôi. Mỹ Tây ngập ngừng giây lát, rồi đành gật đầu, trong lòng có chút xao động. Vậy, làm phiền Lăng Tổng, cũng đâu phải lần đầu cô ăn khuya ở nhà anh. Nhưng lần này, cảm giác lại có chút khác lạ. Lăng Nguyệt khẽ cong môi cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng. Không phiền gì cả, dù Lăng Nguyệt bảo cô cứ ra phòng khách ngồi đợi, nhưng Mỹ Tây nào ngồi yên được. Cô tự nhiên đi theo anh vào bếp, ngỏ ý giúp đỡ, trong lòng có chút mong chờ, có chút bối rối. Lăng Nguyệt thoăn thoắt bắc nồi lên bếp, đun nước sôi, rồi mới mở tủ lạnh, chọn nguyên liệu. Mỹ Tây tò mò đứng phía sau quan sát, ngạc nhiên nhận ra chiếc tủ lạnh nhà anh chất đầy ắp thực phẩm. Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của anh, cô muốn ăn mì gì? Lăng Nguyệt quay đầu lại hỏi cô, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Mỹ Tây thoáng giật mình, hóa ra còn được chọn món sao? Cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng có chút rung động. Lăng Nguyệt bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cô. Cứ nói thử xem, biết đâu tôi lại làm được. Mỹ Tây không muốn làm khó vị lãnh đạo của mình, bèn đáp, giọng điệu có chút e dè. Vậy, mì trứng là được rồi à? Vừa đơn giản, vừa nhanh gọn, lại chẳng sợ sai sót. Cô nghĩ bụng, Lăng Nguyệt nhướng mày, vẻ mặt có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú. Đánh giá thấp tôi thế à? Đâu có đâu, Mỹ Tây vội vàng nịnh nọt, giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai. Mì trứng mà nấu ngon mới là bản lĩnh thật sự. Lăng Nguyệt bật cười, tiếng cười trầm ấm khẽ rung động không gian bếp nhỏ. Anh lấy trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, thêm 2 quả trứng vịt muối và 2 quả cà chua. Anh thoăn thoắt rửa sạch cà chua, thả vào nồi nước sôi trần qua, rồi vớt ra bóc vỏ. Cà chua và trứng vịt muối được anh cho vào nồi, dằm nát, xào nóng, rồi nêm nếm gia vị. Thêm nước, đun sôi liu riu, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp gian bếp. Mỹ Tây khoanh tay đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng động tác của anh. Cô đoán đó hẳn là nước dùng của món mì. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người nấu mì lại cho thêm trứng vịt muối. Thật khiến cô tò mò về hương vị món mì đặc biệt này. Lăng Nguyệt lại bắc một chiếc nồi khác, đun nóng dầu ăn, rồi hỏi cô, giọng điệu có chút mong chờ. Cô thích ăn trứng lòng đào chứ? Thích ạ, Mỹ Tây đáp, đôi mắt sáng lên, nhưng phải là lòng đào mà lòng đỏ không bị chảy ra ấy. Được thôi, Lăng Nguyệt khẽ cười, đập 2 quả trứng gà vào nồi, rồi tranh thủ lúc đó, thả mì vào nồi nước sôi bên cạnh. Trứng vừa chín tới, anh liền nhanh tay lật mặt, đợi thêm vài giây rồi tắt bếp. Động tác dứt khoát, thuần thục, toàn bộ quá trình nấu mì diễn ra vô cùng thong thả. Điệu nghệ, động tác của anh thậm chí có thể gọi là tao nhã, khiến người ta không thể rời mắt. Mì vừa chín tới, Mỹ Tây đã nhanh tay lấy 2 chiếc bát tô từ tủ chén gần đó. Lăng Nguyệt nhận lấy, múc mì ra bát. Anh vừa gắp 2 gắp mì, Mỹ Tây đã vội vàng xua tay. Đủ rồi, đủ rồi. Lăng Nguyệt gắp 2 quả trứng ốp la đặt vào bát cô, rồi múc thêm 2 muôi nước dùng sóng sánh váng trứng vịt muối và cà chua, chan lên trên, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào khứu giác. Mỹ Tây 2 tay đón lấy bát mì, miệng không ngớt lời khen, giọng điệu có chút trẻ con. Thơm quá, nhìn thôi đã thấy thèm thuồng. Lăng Nguyệt vừa gắp mì cho mình, vừa mỉm cười đáp lời cô, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ban mai. Cô còn chưa nếm mà. Anh bưng bát mì, mời Mỹ Tây ra bàn ăn. Cô khẽ vén sợi mì, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức, rồi khẽ nhớn mày, vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Lăng Nguyệt không bỏ lỡ vẻ mặt ấy của cô, khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Ngon thật đó, Mỹ Tây tấm tắc khen, giọng điệu chân thành, trứng vịt muối này cũng ngon hơn hẳn loại tôi mua ở ngoài. Cô lại gắp miếng trứng ốp la cắn thử, quả nhiên là loại trứng lòng đào không chảy mà cô yêu cầu. Độ chín vừa tới, lòng đỏ béo ngậy tan chảy trong miệng. Nhạt miệng không? Lăng Nguyệt dò hỏi, ánh mắt quan tâm, có cần thêm tương ớt không? Mỹ Tây không chút do dự lắc đầu, xua tay lia lịa, không cần đâu ạ, mì ngon thế này mà thêm tương ớt thì phí mất của trời. Lúc này, Lăng Nguyệt mới chắc chắn cô thật lòng thích món mì này. Anh khẽ cong môi, hài lòng cúi đầu thưởng thức bữa tối muộn của mình, trong lòng tràn ngập một cảm xúc ấm áp, ngọt ngào. Ăn xong mì, Mỹ Tây chủ động thu dọn bát đũa vào bếp. Lăng Nguyệt không để cô động tay vào nước. Anh cởi khuy măng xét tay áo sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết. Để tôi làm cho, sao được à? Mỹ Tây ngại ngùng, giọng điệu có chút bối rối. Để tôi giúp anh rửa nồi. Lăng Nguyệt cũng không nài ép cô thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Hai người cùng đứng bên bồn rửa bát rộng rãi. Mỹ Tây rửa nồi, Lăng Nguyệt rửa bát. Bàn tay Lăng Nguyệt thật đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương thanh tú, lòng bàn tay mỏng, cổ tay gân guốc mỗi khi anh dùng lực, đường cánh tay rắn giỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Mỹ Tây đứng bên cạnh, không khỏi liếc mắt ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ lúc nấu mì đến khi rửa bát, mọi cử chỉ của anh đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu, tao nhã như một bức tranh. Động tác của cô có phần chậm chạp, chiếc nồi còn chưa rửa xong, anh đã bắt đầu rửa đến chiếc nồi thứ hai. Sự chu đáo, ân cần của anh khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng lau khô tay. Trở lại phòng khách, Lăng Nguyệt rót cho cô một ly nước ấm. Mỹ Tây đón lấy ly nước, lại cảm thấy ăn xong phủi áo ra về thì có phần thất lễ. Bèn nhấp vài ngụm nước, rồi nán lại chơi đùa với Mau Mau thêm một lát, kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này. Đến khi chú mèo nhỏ thỏa mãn đi vệ sinh xong, cô mới đứng dậy cáo từ. Trong lòng có chút lưu luyến không rời. Ngày hôm sau, Lăng Nguyệt có lịch gặp gỡ đối tác quan trọng, buổi sáng phải đến công ty sớm hơn thường lệ. Trên đường đi, Mỹ Tây gửi cho anh một tin nhắn thoại, giọng điệu nhẹ nhàng, ân ân, Lăng Tổng, sáng nay tôi không kịp chuẩn bị sandwich rồi. Tôi ghé McDonald's mua bánh mì kẹp trứng nhé, có cần mua cho anh một phần không ạ? Lăng Nguyệt vừa tập thể dục xong, tắm rửa sạch sẽ mới trông thấy tin nhắn. Anh đáp lại cô bằng một con số, một, ngắn gọn, nhưng đủ để thể hiện sự đồng ý. Dù tin nhắn có chút chậm trễ, nhưng khi anh đến văn phòng, bánh mì kẹp trứng và cà phê đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Trước đây, anh cũng từng nhờ trợ lý Tần mua bữa sáng giúp mình. Nhưng tiểu Tần có khẩu vị khá đậm đà. Bữa sáng thường là mì trùng khánh, lẩu cay, bánh bao xá xíu, vài lần như vậy. Lăng Nguyệt cũng không còn hứng thú. Anh ngại ngần không muốn người khác thay đổi thói quen ăn uống vì mình, nên sau này thường tự mình qua loa bữa sáng ở nhà. Bữa có bữa không, dù buổi sáng anh ăn gì cũng được, nhưng nếu đến công ty đã có bữa sáng chờ sẵn, anh cũng cảm thấy có thêm động lực làm việc. Một ngày mới bắt đầu thật trọn vẹn. Hơn nữa, Mỹ Tây chu đáo ở chỗ mỗi lần mua bữa sáng cho anh đều là tiện đường, không hề gây phiền toái. Thỉnh thoảng, Tiểu Tống cũng rủ cô đi ăn bún, đậu, bánh quẩy. Biết Lăng Nguyệt không thích những món đó, cô cũng không cố ý mua thêm cho anh một phần khác. Cô luôn biết cách khiến anh không cảm thấy áy náy. Sự tinh tế của cô khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Ăn xong bữa sáng, Lăng Nguyệt nhắn tin cho Mỹ Tây. Một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa sự tò mò. cô biết pha trà không? Anh từng thấy bộ trà cụ tinh xảo ở nhà cô, một bộ trà cụ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Mỹ Tây nhanh chóng đáp lời, giọng điệu có chút khiêm tốn. Biết sơ sơ thôi à? Lăng Nguyệt liền bảo cô vào văn phòng, dọn dẹp lại bộ trà cũ, chuẩn bị cho buổi tiếp khách quan trọng. Trên bàn trà trong phòng làm việc của Lăng Nguyệt có một bộ trà cũ bằng đá hắc kim sang trọng. Trầm mặc, Mỹ Tây cứ cách ngày lại vào lau chùi một lần, nên gần như không có bụi bẩn. Lăng Nguyệt lại bảo cô vào dọn dẹp lần nữa, đủ thấy vị khách sắp tới quan trọng đến nhường nào. Hơn nữa lại là người sành trà, nên không thể qua loa được. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mỹ Tây cẩn thận lau qua khay trà, rồi đun nước sôi tráng chén. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ như nâng niu một báu vật. Cuối cùng, cô dội một lượt nước sôi lên khay trà, làm nóng cả bộ trà cũ. Lăng Nguyệt hỏi cô có biết pha trà không? Có lẽ là định nhờ cô pha trà tiếp khách. Một sự tin tưởng nhỏ nhoi khiến lòng cô xao xuyến. Mỹ Tây sợ lát nữa lòng ngóng vụng về, muốn thử pha một ấm trước để làm quen. Cô lại đun thêm một ấm nước, lấy hộp trà từ ngăn tủ dưới bàn trà, ngước mắt hỏi Lăng Nguyệt, giọng điệu có chút mong chờ. Lăng Tổng, pha loại trà nào à? Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp màu đỏ. Hộp màu đỏ kia, Mỹ Tây lấy trà, bỏ vào chén, rót nước tráng trà, động tác của cô cũng coi như tao nhã, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng ngay sau đó, cô đã sơ ý lúc rót nước, không giữ chặt nắp chén. Nước nóng bắn cả vào tay, bỏng rát, Mỹ Tây cố nén tiếng kêu đau, cũng không dám buông tay, cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn. Rồi mới vội vàng đi lấy khăn, trong lòng có chút hối hận vì sự bất cẩn của mình. Cô đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng chẳng ngờ vẫn bị Lăng Nguyệt phát hiện. Sự quan sát tỉ mỉ của anh khiến cô có chút bối rối. Mỹ Tây vừa lau khô tay, người đàn ông đã đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, vẻ mặt có chút lo lắng. Bỏng tay rồi à? Anh khẽ cúi người, nhìn thoáng qua bàn tay cô, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng, vòng hổ khẩu và ngón tay cái của cô đã ửng đỏ. Làn da trắng nõn càng trở nên nổi bật trên nền ửng đỏ. Không sao à? Mỹ Tây vội giấu ngón tay cái vào lòng bàn tay, vẫn cố gượng gạo, giọng điệu có chút bướng bỉnh. Không bỏng đâu, thật là vụng về quá. Sếp bảo pha trà, chưa kịp pha đã bỏng tay. Chẳng phải là để lộ vẻ ngốc nghếch của mình sao? Cô không muốn mất mặt trước mặt anh. Nhưng giây tiếp theo, cô đã bị anh nắm lấy cánh tay, nhẹ nhàng kéo lên. Bàn tay anh ấm áp, vững chãi. Lăng Nguyệt dìu cô đến bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Anh mở vòi nước, bảo cô xối tay dưới dòng nước mát lạnh, giọng điệu không cho phép cô từ chối. Thấy Mỹ Tây ngoan ngoãn đưa tay ra, anh mới buông tay cô, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời. Dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng ngần của cô. Lăng Nguyệt chăm chú quan sát vết ửng đỏ trên tay cô, rồi ngẩng đầu lên. Vô tình, ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương. Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút bối rối, ngượng ngùng, đôi má ửng hồng, tim anh chợt lỡ nhịp. Một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng. Anh lập tức nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Sự quan tâm của anh có lẽ đã vượt qua giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp. Lăng Nguyệt khẽ cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn bối rối của cô. Anh im lặng giây lát, cố gắng giữ cho giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng nhất có thể, mới mở miệng, "Tôi đi lấy đá cho cô chườm nhé. Cô cứ xối tay thêm một lúc nữa đi." Thật sự không sao mà Lăng Tổng, Mỹ Tây vội vàng nói, giọng điệu có chút vội vã, như muốn xua tan bầu không khí lúng túng này. Nhưng Lăng Nguyệt đã quay người bước ra ngoài, để lại Mỹ Tây một mình trong phòng vệ sinh. lòng cô xao động, bối rối không yên. Chu Mỹ Tây lặng lẽ xối tay dưới vòi nước hơn một phút. Cảm giác vết đỏ đã dịu đi, cô mới dám bước ra. Trong lòng vẫn còn chút bồn chồn, lo lắng, Lăng Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một túi đá nhỏ, đựng trong túi ni lông. Thấy cô bước ra, anh liền đưa túi đá cho cô. Ánh mắt vẫn ánh lên vẻ quan tâm. Chườm đá một chút đi. Cảm ơn Lăng Tổng. Mỹ Tây đón lấy túi đá, áp nhẹ lên vết bỏng ở hổ khẩu. Cảm nhận hơi lạnh lan tỏa xoa dịu cơn đau rát. Rồi lại vội vàng nói thêm, như để trấn an anh và cả chính mình. Thật ra không nghiêm trọng đến thế đâu à, khi khách đến. Lăng Nguyệt không gọi Chu Mỹ Tây vào, để cô ở lại bên ngoài. Có lẽ anh muốn cô nghỉ ngơi, cũng có lẽ anh muốn tránh đi sự gượng gạo vừa rồi. Vết bỏng ban nãy còn chưa thấy đau rát, giờ lại bắt đầu âm ỉ nhức nhối. Cơn đau âm ỉ khiến cô càng thêm khó chịu. Mỹ Tây có chút thất vọng, cảm thấy hình tượng trợ lý đa năng của mình có lẽ sắp bị sứt mẻ. Cô đã quá bất cẩn. Tiểu Tống đi lấy nước ở phòng trà, rồi gửi vào nhóm chat chung một đoạn video, phá tan bầu không khí trầm lắng trong văn phòng. Đoạn video quay trộm cảnh Lăng Nguyệt đang ngồi trên sofa, tự tay pha trà tiếp khách. Phong thái ung dung, tao nhã. Tiểu Tống còn cẩn thận zoom cận cảnh đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của sếp. Bàn tay đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Tống, tay Lăng Tổng đẹp xỉu. Ước gì được bàn tay ấy siết chặt. Tiểu Ngôn, vừa vào nhóm đã vấp phải quần xịp của anh rồi. Ghê tởm, Mỹ Tây, siết chặt cái gì? Siết chặt trừ lương à? Anh lại muốn bị trừ lương hả? Tiểu Tống, cô cút hộ tôi cái đi được không? Đồ vô duyên. Chu Mỹ Tây mỉm cười, xua tan đi những muộn phiền ban nãy, cúi đầu xem lại đoạn video, ngắm nhìn bàn tay đẹp đẽ của Lăng Nguyệt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa xao xuyến. Quy trình pha trà của Lăng Nguyệt thật giản dị, động tác lại vô cùng thuần thục, tao nhã, quả thực khiến người ta mãn nhãn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch lãm, quý phái. Sau khi tiễn khách, Lăng Nguyệt trở lại văn phòng, dáng vẻ vẫn phong độ, lịch thiệp như thường ngày. Mỹ Tây đang dọn dẹp bộ trà cũ, cúi đầu làm việc chăm chỉ. Anh bước đến, rất tự nhiên cầm lấy chiếc thùng đựng nước mà cô vừa nhấc lên, mang vào nhà vệ sinh đổ đi. Động tác ân cần, chu đáo như một thói quen. Mỹ Tây bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó là lạ. Không còn tự nhiên, thoải mái như trước, cô nhất thời có chút lúng túng. Không nhớ rõ trước kia hai người vẫn thường đối xử với nhau như thế nào. Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp, là sếp và trợ lý. Trước kia, khi cô làm việc trước mặt anh cũng thường giúp đỡ cô. Nhưng, không giống như bây giờ. Sự quan tâm của anh hôm nay có chút khác là, khác ở chỗ nào? Cô cũng không thể diễn tả thành lời, nhưng trực giác của phụ nữ vốn rất nhạy bén, mách bảo cô rằng có điều gì đó đang thay đổi giữa hai người. Và cô còn phát hiện, dù Lăng Nguyệt không hề hỏi han gì về vết bỏng trên tay cô, nhưng trong lúc cô thu dọn bộ trà cũ, anh đã vô thức liếc nhìn bàn tay bị bỏng của cô vài lần. Ánh mắt thoáng chút lo lắng, xót xa. Trước khi ra khỏi văn phòng, Mỹ Tây khẽ nói với Lăng Nguyệt, giọng điệu có chút dè dặt. Lăng Tổng, chiều nay nếu không có việc gì, tôi xin phép về sớm một chút. Tôi muốn đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Lăng Nguyệt khẽ, một tiếng, coi như đồng ý, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú, khiến cô có chút bối rối. Rồi anh hỏi cô định đến ngân hàng nào? Giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, biết ngân hàng đó không xa công ty. Anh lại nói, giọng điệu có chút tự nhiên, thân mật, không cần xin nghỉ đâu. Cô tiện đường mang giúp tôi tập tài liệu này đến tòa nhà Trung gia nhé. Vâng ạ, Mỹ Tây mừng rỡ nhận lấy tập tài liệu. trong lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của anh. Dù sao, nếu xin nghỉ, cô sẽ bị trừ tiền chuyên cần. Cô không muốn mất đi khoản tiền thưởng nhỏ bé này. Tòa nhà Trung gia cách công ty không xa. Bình thường, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống thích nhất là được giao nhiệm vụ đi đưa tài liệu. Vừa có thể về sớm, lại không bị trừ lương. Một công đôi việc, Chu Mỹ Tây giao xong tài liệu, liền vội vã đến ngân hàng. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của cô. Vận đèn đeo bám cô không thôi. Vừa bước chân vào ngân hàng, cô đã chạm mặt ngay với một đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Cũng đến giao dịch, hai người không thân thiết lắm, chỉ khẽ chào hỏi qua loa rồi người kia liền đi thẳng. Thái độ có chút lạnh nhạt, nhưng Mỹ Tây chợt cảm thấy có điểm chẳng lành. Linh cảm của cô mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Bởi phòng nhân sự và phòng tài vụ vốn như chân với tay, trong công ty, mối quan hệ giữa họ vô cùng khăng khít. Cô không muốn bị người phòng tài vụ để ý, cách trương.